Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Thiên Đình vỡ 5/5. Bây giờ Thiên Đình, chính là ngày sau Đạo Tổ Hồng Quân, đều muốn nộp lên bảo hộ phí, có thể nghĩ một hồi Thiên Đình cường thế, hơn nữa ở nơi này hơn một lượng kiếp bên trong, Thiên Đình trực tiếp đem mãnh thú đuổi ra Trung ương. Niệm đến rồi phương Bắc cái kia 1/3 trên đất. Bởi vì Thiên Đình làm, không phải quang thần nghịch nổi giận, chính là luân hồi cũng lửa giận công tâm, trực tiếp cùng Thiên Đình khai chiến. Bất quá hạ tràng cũng không làm sao dạng, Mệnh Huyền làm cho Hùng Bá mang theo gấu thiên 3 cái. Sau đó cộng thêm điên đảo lão tổ, trực tiếp đánh bại bọn họ, cùng kỳ bị bắt trấn áp. Thao Thiết chết trận, thần nghịch cũng bị thương trở lại Bắc Nhất Phương, yên lặng liếm vết thương, đồng thời làm người thua đại giới, về sau muốn cùng long tộc bọn họ giống nhau, vì Thiên Đình tiến cống, chứng kiến mãnh thú phản kháng hạ tràng, hết thảy bị chèn ép xuẩn xuẩn dục động chủng tộc, cũng đều thu liễm. Hiện tại Hồng Hoang bên trong, không có không biết Thiên Đình uy danh. Không giống Hạo Thiên quản lý Thiên Đình, có chút điểm bối cảnh thì nhìn không hơn Thiên Đình, còn bị một con hầu tử đánh đi lên. Biệt khuất nhất chính là còn phải phối hợp hầu tử diễn kịch. Cộng thêm thánh nhân môn hạ vênh váo tự đắc, căn bản cũng không giống như là thiên đế, mà là một người làm. Bất quá lúc này Hồng Hoang, liên tưởng muốn nói Thiên Đình nói bậy, đều muốn len lén nói. Sợ bị Thiên Đình biết, sau đó bắt chẹt vừa so sánh với, nhất định chính là so với cường đạo còn muốn cường đạo. Hiện tại Hồng Hoang bên trong, sẽ không có không phải hận Thiên Đình, hơn nữa bởi vì thời gian dài cao cao tại thượng, Thiên Đình binh tướng đều tương đối cao ngạo, nhìn thấy chủng tộc khác sau đó, toàn bộ đều là vênh váo tự đắc, chính là một cái thái ất kim tiên tiểu binh. Cũng dám cùng tổ long bọn họ mở sắc mặt. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không làm sao được. Lúc này, Hồng Hoang phía đông Thiên Đình nơi dừng chân. Mệnh Huyền trực tiếp triệu tập Hùng Bá cùng gấu thiên 3 người. Hùng Bá, thu thập một chút, mang theo toàn bộ hùng tộc. Chúng ta chuẩn bị trở về Thái Âm Tinh. Còn có, thông báo Thiên Hồ Nhất Tộc, Thiên Cẩu Bộ Tộc, Mãnh Mã Tượng Bộ Tộc, Đại Lực Thần Nghiêu Bộ Tộc cùng một ít cỏ mộc tinh linh chủng tộc. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ly khai, là Hùng Bá lên tiếng, sau đó mang theo gấu thiên bọn họ, đi vào triệu tập những thứ này chủng tộc. Phía trước Mệnh Huyền đã phân phó qua tộc trưởng của bọn họ. Bọn họ cũng có chút chuẩn bị, cho nên rất nhanh thì triệu tập hoàn tất, nhìn những thứ này chủng tộc. Mệnh Huyền trực tiếp thu nhập hỗn độn chung bên trong, sau đó thú nhận Thiên Đình số mệnh thần long, nhìn số mệnh thần long bên trong Thiên Đế kiếm, Mệnh Huyền trực tiếp thao túng nó hấp thu toàn bộ Thiên Đình số mệnh. Thiên Đế kiếm như nuốt chửng giống nhau, cắn nuốt Thiên Đình số mệnh, lúc này số mệnh thần long không ngừng bốc lên, không ngừng gào thét, cuối cùng bị toàn bộ thôn phệ. Thiên Đình số mệnh hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, như vậy kinh thiên động địa cảnh tượng, trực tiếp kinh động mọi người, mà Thiên Đình tất cả nhân viên, lên tới Dương Mi, xuống đến gia nhập vào Thiên Đình Tiểu Thiên Tiên, đều là cảm giác được khí vận biến mất. Lúc này, bất kể là Dương Mi, Càn Khôn cùng Côn Ngô, vẫn bị ban tặng Tiên Thiên Chí Bảo điên đảo lão tổ. Đều là lửa giận trung thiên. Mệnh Huyền, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao Thiên Đình số mệnh biến mất? Vì sao vẫn phong khinh vân đạm Dương Mi? Lần này là hoàn toàn không bình tĩnh. Số mệnh, mệnh số cũng Huyền Nhi hữu huyền. Mỗi cái sinh linh từ đản sanh một khắc kia trở đi, liền có số mệnh tới người, hoặc lớn hoặc nhỏ. Mà số mệnh tuy là nhìn không thấy sờ không được, nhưng cùng tự thân tu hành cùng một nhịp thở, số mệnh mạnh mẽ thì phúc duyên thâm hậu, số mệnh tiêu tan thì nhiều tai nạn, số mệnh diệt thì thân tử đạo tiêu. Số mệnh cao lại có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, mà Dương Mi bọn họ và Thiên Đình số mệnh tương liên. Thiên Đình số mệnh không có, bọn họ số mệnh cũng toàn bộ tiêu thất, về sau bọn họ đều sẽ vận rủi liên tục, đồng thời tu vi không được tiến thêm, nhất định chính là bi kịch. Phải biết rằng, Thông Thiên Thân là thánh nhân, kết quả bởi vì số mệnh sói mòn, kết quả lớn như vậy tiệt giáo trong khoảnh khắc rách nát. Còn dư lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 trích, Dương Mi bọn họ hiện tại lập tức lên đường, đi trước Hồng Hoang phía đông, đến đây tìm kiếm Mệnh Huyền liều mạng, kết quả không có tìm được Mệnh Huyền. Ở Thiên Đế kiếm hấp thu xong số mệnh sau đó, Mệnh Huyền rồi rời đi Hồng Hoang, đi trước Thái Âm Tinh, bọn họ đương nhiên tìm không được Mệnh Huyền. Lúc này, Hồng Hoang bên trong, tất cả chủng tộc toàn bộ nhận được tin tức, nhất thời kích động nhiệt lệ mãn doanh, chính là thần nghịch cái này hung tàn tàn nhẫn nhân vật, đã lưu lại rồi một giọt nước mắt, đây là kích động nước mắt, cũng là biệt khuất nước mắt. Sau đó, thần nghịch cùng luân hồi lập tức xuất binh, sau đó chính là quả thực như có thần trợ, liên chiến liên thắng, có đôi khi bọn họ còn không có đánh tới. Thiên đình cũng bởi vì các loại nguyên nhân tổn thất nặng nề. Không riêng gì hung thú hoàng hướng, cái gì khác long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, các loại chủng tộc, toàn bộ đứng dậy, một là vì báo thù, thứ hai là vì mình dã tâm. Hiện tại cũng biết thiên đình phải xong rồi, dành thời gian ở thiên đình cái này cự vô phách trên người, hung hăng cắn mấy khối thịt. Bất quá đang cắn dưới sau đó, phát hiện đến ngoại trừ nhân viên cùng địa bàn, nhất định chính là so với cẩu liếm cũng làm sạch, vật gì vậy cũng không có. Rất nhiều chủng tộc tức giận chửi ầm lên, bất quá cũng là toàn bộ đều tiếp thu địa bàn, tăng cường số mệnh, bọn họ muốn hay là tức vận, bất quá tài nguyên cũng ắt không thể thiếu, dù sao phát động chiến tranh liền cần tài nguyên. Bất quá cũng không có cách nào, Hồng Hoang bị thiên đình vơ vét sạch sẽ, muốn tài nguyên, phòng trừng phải đợi Hồng Hoang thời gian rất dài khôi phục a. Lúc này Dương Mi đám người cũng nhận được thiên đình bị công kích tin tức, bất quá đã không trọng yếu, hiện tại số mệnh hoàn toàn biến mất thiên đình, nếu như không bị tiêu diệt đó mới ngạc nhiên. Dương Mi bọn họ cũng không có cứu viện thiên đình niệm đầu. Bọn họ hiện tại thầm nghĩ muốn tìm Mệnh Huyền tính sổ, thậm chí có thể liền sinh mệnh cũng không cần, liền sợ chết nhất điên đảo lão tổ cũng không ngoại lệ. Lúc này, Dương Mi đột nhiên nghĩ tới đã từng Thanh Thiên lời nói. Mệnh Huyền là Thái Âm Tinh chi chủ, vừa mới chuẩn bị nói đi trước Thái Âm Tinh, đột nhiên một đám đại năng nhảy ra ngoài, Hồng Quân, Âm Dương, La Hầu toàn bộ đều ở đây. Dương Mi nhìn một hồi không ổn, các vị đạo hữu, nghe ta một lời, ngoặc kép, đây hết thảy đều là Mệnh Huyền làm, bất kể là cướp đoạt, vẫn là giao bảo hộ phí, đều là Mệnh Huyền làm, ta đã biết Mệnh Huyền ở đâu, không bằng cùng nhau tìm hắn tính sổ. Ha ha, Dương Mi, ngươi đem chúng ta, tốt, làm kẻ ngu si, Mệnh Huyền người kia lại dám làm điên cuồng như vậy sự tình. Nghĩ đến tất có mưu tính, cũng nhất định sẽ có hậu thủ, chúng ta chính là tìm được hắn thì như thế nào. Hơn nữa, Mệnh Huyền là đầu đảng tội ác, các ngươi chính là của hắn tay sai. Thần nghịch khinh thường nói, Càn Khôn nghe vẻ mặt khó coi nói, có bản lĩnh các ngươi đi vào tìm Mệnh Huyền, hiện tại vây quanh chúng ta tính là gì? Mệnh Huyền cái tên kia khó đối phó, hiện tại trước giải quyết các ngươi, bắt Hồng Hoang sau đó trở lại tìm hắn tính sổ. Canh giờ nói thẳng, ý tứ chính là các ngươi dễ khi dễ. Dương Mi nhìn mọi người thản nhiên nói, không cần nói nhảm, chạy mau, hiện tại số mệnh là số không, cùng bọn họ đánh một trận chắc chắn phải chết. Nói xong, Dương Mi trực tiếp phá vỡ không gian rời đi. Điên Đảo sáng sớm liền chạy ra. Càn Khôn cùng Côn Ngô cũng không ngốc, lập tức xoay người đào tẩu. Hồng Hoang đại năng đương nhiên không có khả năng buông tha bọn họ. Bị ức hiếp nhiều như vậy thời gian, lửa giận của bọn họ đã đột phá phía chân trời, hướng về bọn họ đuổi theo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.